Đặc biển về Xà Quý Phi. Chương 6, góc truyện audio.com. Miêu hoàng thượng nâng mặt Xà Tị lên. Mặt Xà Tị từ lâu đã đỏ chót một mảnh, khóe miệng còn dính nước bọt trong suốt. Hai mắt nó nhìn chăm chú Miêu hoàng thượng, trong mắt tràn ngập thâm trầm dục vọng. Ái phi của trẫm a, Miêu hoàng thượng thở dài nói. Đầu ngón tay mang theo mùi đi em thủy hơi nhàn nhạt bay vào trong lỗ mũi Xà Tị làm mặt nó càng thêm đỏ. Tuy rằng vẻ mặt Xà Tị trước sau như một vẫn lạnh lùng, thế nhưng toàn thân cứng đờ không dám nhúc nhích. Khanh như thế là không muốn hầu hạ trẫm à? Miêu hoàng thượng hỏi, tính khí đánh vào trên gương mặt xinh đẹp, phóng đãng ma sát môi của Xà Tị. Thuộc hạ đồng ý hầu hạ hoàng thượng. Xà Tị trả lời, mỗi lần nó nói ra một chữ, Miêu hoàng thượng lại cố ý dùng quy đầu ma sát khóe miệng của nó, đem dâm dịch bôi lên ở trên bờ môi của nó. À, Miêu hoàng thượng không tin khẽ xì một tiếng. Vậy sao mỗi lần hầu hạ trẫm khanh đều có gương mặt lạnh lùng? Thuộc hạ là dâm xà, sợ hoàng thượng không chịu nổi. Dâm xà đối với nhu cầu tình dục vốn mạnh hơn so với xà phổ thông. Xà Tị từ nhỏ nhất định phải học tập khắc chế dâm tính phóng đãng. Hơn nữa từ khi nó lên giường với Miêu hoàng thượng thì bất luận tâm linh hay là thân thể đều chỉ thuộc về Miêu hoàng thượng. Nhưng quanh năm tình dục một ngạt nó lại không dám bại lộ tính dâm thiên tính của mình. Lo lắng mình sẽ tổn thương Miêu hoàng thượng, trẫm cũng muốn xem khanh làm sao để trẫm không chịu nổi. Miêu hoàng thượng một cái tóm chặt cổ áo của Xà Tị dùng sức mà đem nó ném lên trên giường. Xà Tị vừa muốn ngồi lên, Miêu hoàng thượng liền nằm đè lên khiến cho nó không thể động đậy. Con mắt Miêu hoàng thượng nhìn chằm chằm cái cổ trắng nõn của Xà Tị, ngón tay tìm thấy nhuyễn kiếm bên hông của Xà Tị ném xuống giường. Sau đó năm ngón tay linh hoạt mở đai lưng y phục dạ hành, lôi kéo vạt áo, lộ ra áo lót trắng nõn bên trong. Hoàng, pa, Xà Tị hé miệng muốn nói cái gì, nhưng Miêu hoàng thượng nhân cơ hội hôn lên đôi môi lạnh lẽo mềm mại nhưng rất co giãn của nó. Miêu hoàng thượng một bên đem bàn tay tiến vào áo lót của Xà Tị, xoa xoa làn da bóng loáng rắn chắc, một bên bá đạo mút vào môi của nó. Khắp thân thể của Xà Tị đều lạnh lẽo, bàn tay và đôi môi của Miêu hoàng thượng mang theo nhiệt độ nóng bỏng như bàn ủi khắc ở trên da thịt của nó, làm cho cả người nó run rẩy. Ái phi, môi của khanh thật mềm mại. Mãi đến tận khi môi của Xà Tị bị hôn đến sưng lên, Miêu hoàng thượng mới hài lòng rời khỏi đôi môi. Tiếng nói trở nên thâm trầm mang đầy dục vọng. Xà Tị nắm chặt ga trải giường, thở hổn hển nói, thuộc hạ cầu hoàng thượng đừng như vậy, thuộc hạ là dâm xà, sẽ mất khống chế. Ồ, trẫm phi thường chờ mong dáng vẻ ái phi mất khống chế. Miêu hoàng thượng đem mặt vùi vào vai của Xà Tị rồi từng tư từ liếm hôn gò má đồng dạng cũng rất lạnh lẽo, sau đó khiêu khích liếm vành tai của Xà Tị nói, nghe nói hùng xà phía dưới có hai cái côn TST. Nhưng mỗi lần khanh hầu hạ trẫm thì trẫm chỉ nhìn thấy khanh có một cái. Ái phi, khanh đem một cái côn TST nữa giấu ở nơi nào? Để trẫm coi trộm một chút. Bên tai truyền tới giọng nói nhỏ nhẹ làm vẻ mặt nguyên bản lãnh đạm của Xà Tị từ từ đỏ lên. Nó hoàn toàn không biết đối phó thế nào với Miêu hoàng thượng. Không thể làm gì khác hơn là quay mặt đi. Không nhìn vẻ mặt mỉm cười của Miêu hoàng thượng nhưng nó ngượng ngùng đến cái cổ cũng hồng lên. Hai tay nó lại không dám chạm vào Miêu hoàng thượng, chỉ có thể liều mạng nắm chặt ga trải giường, mới có thể khống chế dục vọng. Xà Tị càng nhẫn, Miêu hoàng thượng càng cao hứng, vệt mồm quay về hôn lấy hôn để mặt của Xà Tị nói. Ái phi nếu không chịu để cho trẫm xem một cái côn TST khác thì trẫm chỉ có thể nghĩ biện pháp để ái phi ngoan ngoãn móc ra. Nói xong Miêu hoàng thượng mở hai chân, quỳ gối ở hai bên mặt của Xà Tị, tính khí cứng rắn thẳng tắp để ngay trước mắt Xà Tị. Nó liếc mắt liền thấy hạ thể của Miêu hoàng thượng có một ít lông mao thưa thớt. Tính khí ngẩn cao làm cho nó có thể nhìn thấy rõ ràng hoa huyệt không có âm nang. Hoa hạch trên đỉnh lồi ra cùng với hoa môi vẫn ngậm lấy cái đuôi ướt rầm rề đi em thủy. Hậu huyệt không có người an ủi nhẹ nhàng hướng vào phía trong co rút lại. Hoa huyết chảy ra đi em thủy chậm rãi chảy xuống làm ướt miệng hậu huyệt đáng yêu nhăn nheo. Miêu hoàng thượng không cho phép xà tị quay mặt nhìn qua chỗ khác. Y vặn vẹo eo, tính khí vung vẩy vỗ nhẹ vào mặt làm xà tị mím chặt môi. Trên trán cũng chảy ra đầy mồ hôi. Vào lúc này làm ra vẻ ngây thơ, ái phi không cảm thấy quá trễ sao? Miêu hoàng thượng trêu đùa nói. Càng mở rộng hai chân, làm cho hoa hạch ở trên mặt xà tị phồng lên dâm đãng trước sau trái phải ma sát chóp mũi. Y đã sớm động dục, đi em thủy tanh ngọt theo đuôi chảy ra, từng chút phun tung tóe trên mặt xà tị, tính khí nhổng lên thật cao bởi vì khoái cảm từ hoa huyết nên linh khẩu chảy ra niêm dịch trong suốt ngưng kết thành từng giọt rơi vào trên tóc của xà tị. Miêu hoàng thượng thở hổn hển lắc lắc eo và mông, lấy tay đưa đến phía sau hậu huyệt nhăn nheo, dựa vào đi em thủy trơn trượt đầu ngón tay vẽ vòng quanh miệng hậu huyệt nhăn nheo. Ái phi, hậu huyệt của trẫm vẫn là lần đầu tiên, ái phi nếu như dùng hai cái xa hành đồng thời đâm vào hai cái huyệt. Hậu huyệt của trẫm lần đầu tiên cũng là cho ái phi. Miêu hoàng thượng khàn giọng nói, trong lúc đó hậu huyệt đột nhiên co rút lại ngậm lấy ngón tay làm miêu hoàng thượng phải nhỏ giọng rên miêu ô một tiếng. Bắp thịt co giật, dường như một giây sau sẽ cao trào. Đuôi mèo vào da hoa huyết từ lâu không còn sạch sẽ trắng như tuyết nữa. Lông đuôi ngổn ngang mang ra đi em thủy mở ra hoa môi đỏ hồng. Lông đuôi trắng ma sát nhục đạo mẫn cảm kích thích làm nhục đạo trở nên căng thẳng khiến cho hoa môi sung huyết trở nên đầy đặn. Hoa hạch càng ngày càng bộc phát sưng to, bị chính đuôi của mình thao sinh ra cảm giác thoải mái. Miêu hoàng thượng nắm lấy hoa hạch đè eo xuống đem hoa hạch đưa tới miệng của xà tị nói. Ái phi liếm cho trẫm ở nơi này, nói xấu nó lấy một ngón tay chen vào hậu huyệt căng hẹp. Lần đầu tiên bị dị vật xâm lấn hậu huyệt lập tức xoắn lấy ngón tay khiến cho ngón tay ra vào rất khó khăn. Miêu hoàng thượng híp mắt rên rỉ. Ái phi, hậu huyệt của trẫm quá khó chịu vậy phải làm sao bây giờ? Giọng nói của y mang vẻ thương lượng nhưng hoa hạch phồng lên sượt qua môi của xà tị. Đi em thủy tanh ngọt bị miêu hoàng thượng bôi lên môi làm sự ẩn nhẫn tình dục của xà tị từng chút từng nuốt chửng lý trí của nó. Hoa hạch sưng đỏ bị miêu hoàng thượng tàn nhẫn kéo dài. Cái đuôi màu trắng ra ra vào vào trong nhục phùng đỏ hồng có vẻ đặc biệt tục tĩu làm đi em thủy rơi vào trên môi. Trên cằm của xà tị. Xà tị khắc chế không được lè lưỡi liếm liếm đi em thủy trên môi. Mùi vị thuộc về miêu hoàng thượng ở giữa răng môi tản ra. Rõ ràng là mang theo mùi tanh lại làm cho nó say sưa cực kỳ. Đầu lưỡi phân nhánh đụng vào hoa huyết sau đó như con rắn nhỏ cuốn lấy hoa hạch. Hoa hạch dị thường mẫn cảm đụng vào đến cái lưỡi lạnh lẽo. Liền tuôn ra một luồng khoái cảm mãnh liệt. Miêu hoàng thượng nhất thời mệ a một tiếng, cảm giác được nơi sâu trong nhục đạo tuôn ra một luồng đi em thủy ấm áp hoa huyết giống như không khống chế phun ra cỗ đi em thủy này. Lưỡi rắn chen vào dưới bàn tay đang nắm hoa hạch của miêu hoàng thượng sau đó liếm hoa hạch căng cứng. Miêu hoàng thượng buông tay ra ngón tay cắm vào hậu huyệt cũng bất chi bất giác rút ra. Y liều mạng mở lớn chân, kích động đem hạ thể của mình đưa đến trước miệng xà tị. Xà tị đẩy hoa huyết ra miệng ngậm hoa môi mút vào. Nhưng đầu lưỡi nhắm ngay hoa hạch lồi ra liếm láp nghiền ép. Miêu hoàng thượng nhịn không được hạ thể nhẹ nhàng run rẩy. Đi em thủy theo bắp đùi bên trong chảy trượt xuống. Kéo cao long bào màu vàng óng vạt áo miễn cưỡng che đậy tính khí tràn đầy thủy quang. Vùi đầu ở phía dưới nó dùng răng nanh nhẹ nhàng gặm cắn hoa hạch của miêu hoàng thượng. Hạ thân của xà tị lặng lẽ phát sinh biến hóa, hai chân từ từ biến thành một cái đuôi rắn màu đen. Vảy rắn dần dần mà bao trùm đến phần eo của xà tị. Xà tị nắm lấy đuôi của miêu hoàng thượng đem đuôi từ bên trong hoa huyết rút ra. Hoa huyết ướt rầm rề sớm bị cái đuôi đâm vào không cách nào khép lại hình thành một lỗ tròn. Nhục bích dâm mị khát khao mấp máy. Hoa môi sung huyết theo sự mấp máy của nhục bích mà run rẩy. Cái đuôi rút ra làm đi em thủy từng giọt nhỏ rơi xuống. Xà tị vội vã dùng miệng ngăn chặn hoa huyết, Lưỡi rắn cũng thuận theo tiến vào bên trong hoa huyệt Diêm Thủy tràn ngập ấm áp đã tràn lan thành một thủy huyệt. Bên trong nhục đạo ấm áp đến khó mà tin nổi. Ái phi, a hát, Miêu Hoàng thượng cảm giác được đầu lưỡi lạnh lẽo không ngừng mà hướng vào trong cơ thể y. Y rên rỉ, đến cùng, ái phi, a hát, đầu lưỡi duỗi dài liếm láp mỗi một tấc trong nhục bích. Nhục bích yếu đuối rõ ràng cảm thụ được đầu lưỡi rắn phân nhánh ôn nhu âu yếm. Tựa hồ đang chuẩn bị cho sự xâm phạm sau này. Miêu Hoàng thượng tình nguyện bị xà tị mãnh liệt va chạm vào hoa huyệt. Cũng không muốn xà tị ôn nhu lưu luyến đối xử với y như vậy. Thái độ quý trọng này sẽ chỉ làm thân thể của y càng ngày càng dâm đãng. Y hy vọng xà tị dùng hai cái bộ phận sinh dục thao y làm trong bụng y toàn bộ là tinh dịch. Dâm huyệt phun không ra chỉ là Diêm Thủy còn có thể phun ra tinh dịch dâm loạn của mèo. Đuôi rắn sao động bất an đong đưa, cho tới nay tình dục hầu như nhấn chìm lý trí của xà tị. Răng nanh sượt qua hoa môi và hoa hạch làm Miêu Hoàng thượng rên rỉ thở dốc muốn xà tị dùng răng nanh đâm thủng hoa môi và hoa hạch để mị độc làm y mất. Đi dây thần kinh xấu hổ khiến y trở nên càng thêm dâm đãng. Yêu thích Hoàng thượng, yêu Hoàng thượng, giống như là trời cao nhất định đã sắp xếp như vậy. Nhưng mà thứ tình cảm này nó không dám khinh nhờn. Nó chỉ là ám vệ của Hoàng thượng. Hơn nữa nó là dâm xà có vị trí thấp kém nhất trong xà tộc. Tại sao có thể yêu Hoàng thượng cao quý nhất của Đại Miêu Quốc? Nó thậm chí không dám ở trong cơ thể của Hoàng thượng bắn tinh. Chỉ lo tinh dịch mình bẩn thỉu ô nhiễm thân thể của Hoàng thượng. Xà tị cảm giác mình sắp điên rồi. Miêu Hoàng thượng vặn vẹo eo. Nhục đạo bởi vì sung sướng mà sung huyết kẹp chặt lấy lưỡi rắn của nó. Diêm Thủy tanh ngọt không ngừng mà chảy vào đầu lưỡi, cảm giác ấm áp này làm nó muốn điên cuồng. Nhục đạo nhẹ nhàng co giật phảng phất như mời gọi nó tiếp tục đùa bỡn hoa huyệt dâm đãng. Xà tị như điên rồi càn quét mỗi một nơi trong nhục đạo khiến Miêu Hoàng thượng càng nổi lên dâm tính. Ái phi, khanh muốn đem chậm liếm đến điên rồi a. Miêu Hoàng thượng ôm lấy đầu xà tị lưỡi rắn thật dài ở trong nhục đạo liếm khắp chung quanh. Y có thể cảm giác mình nơi sâu trong cơ thể đều bị lưỡi rắn xâm phạm. Lần thứ nhất được đi vào hoa huyệt nên lưỡi rắn tựa hồ đối với mỗi một nơi đều tràn ngập hiếu kỳ. Luôn yêu thích liếm một liếm đâm một đâm, trêu đến nhục bích nhúc nhích co giật. Hết phần 6, cách chương.